Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, báo thù. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Cuối cùng dựa vào Leon cùng Beckham ghi bàn. Đội tuyển Anh 2-1 chiến thắng Ecuador. Mà Beckham cuối cùng loan đao đường vòng cung đá phạt, trở thành thi đấu tuyệt sát bóng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đệ nhất bóng là Leon năng lực cá nhân thể hiện. Cuối cùng một bóng là kinh điển tái hiện. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Leon đệ nhất bóng là truy bình điểm số ghi bàn. Cái này bóng chỉ có thể coi là chính hắn ghi bàn biểu diễn. Hoàn toàn là y dựa vào năng lực của chính mình đem bóng ghi bàn. Cái này ghi bàn đặt vững đội tuyển Anh vượt lại điểm số cơ sở. Đồng thời Leon cũng lợi dụng năng lực cá nhân sáng tạo đá phạt. Beckham đánh vào thứ hai ghi bàn. Hắn cũng có công lao rất lớn. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Không thể nghi ngờ Leon biểu hiện là tương đương xuất sắc. Hai cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn xuất sắc cũng không thể che lấp đội tuyển Anh toàn đội đối mặt Ecuador mềm nhũn. Đội bóng đá cũng không được. Điểm này dù là ai đều có thể nhìn ra. Ở trận đấu kết thúc lúc, không ít truyền thông dùng. Lại là Beckham, lại là đá phạt, để hình dung đội tuyển Anh thắng lợi. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Bản cuộc tranh tài Ericsson bất đắc dĩ biến trận vì là 451. 451 trận hình cũng không có phát huy quá tốt tác dụng. Đối mặt Ecuador, đội tuyển Anh liền áp chế đều không thể hoàn toàn làm được. Hiệp 1 hoàn toàn chính là Ecuador biểu diễn. Đội tuyển Anh chỉ đánh một hiệp bóng tốt. Tình cảnh còn phi thường không dễ nhìn. Nếu như không phải Leon đột xuất biểu hiện, cùng Beckham một cước đặc sắc, đội tuyển Anh thua bóng đều không kỳ quái. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Rất hiển nhiên fan bóng đá đối với đội tuyển Anh trên sân biểu hiện cũng không hài lòng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Sau trận đấu đội tuyển Anh chỉ là hơi làm chúc mừng sau. Toàn đội trở về đến phòng thay đồ chuẩn bị rời đi. Cuộc tranh tài này tuy rằng để đội bóng rất gần tứ kết. Có thể toàn thể trên đá xác thực rất nặng nề ngột ngạt. Hơn nữa một cuộc tranh tài hạ xuống. Mỗi người đều cảm giác phi thường mệt. Liền huấn luyện viên trưởng Ericsson đều trở lại phòng thay đồ an ủi các cầu thủ. Nhưng dù sao cũng là thắng lợi. Trên thực tế mỗi người cũng đều rất cao hứng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Trận thắng lợi này cũng làm cho đội tuyển Anh tiến vào tứ kết. Bọn họ đem ở tứ kết chiến bên trong gặp phải Bồ Đào Nha. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Nhưng này là tuần sau. Mọi người đều không có suy nghĩ của kế tiếp thi đấu. Chỉ ít tối hôm nay thời gian thuộc cho bọn họ. Bọn họ có thể cao hứng làm một ít chúc mừng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Mà trên thực tế, sau trận đấu Ericsson cũng không dễ vượt qua. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Không thể nghi ngờ Leon cùng Beckham ghi bàn cứu lại Ericsson. Cho tới nay đều có không ít nước Anh truyền thông đối với Ericsson không hài lòng. Không hài lòng địa phương rất nhiều. Tỷ như hắn bảo thủ. Tỷ như hắn không có cho đội tuyển Anh mang đến tân đồ vật. Nước Anh bóng đá tựa hồ càng đá càng rơi sau. Hiện ở cuộc tranh tài này, truyền thông lại nhìn thấy điểm này. Đội tuyển Anh đá thực sự quá bảo thủ. Cũng quá nặng nề. Đối mặt Ecuador, một thế giới bóng đá không hề nổi danh Nam Mỹ đội bóng nhỏ. Nước Anh lại chỉ có thể thắng hiểm. Hơn nữa hai cái ghi bàn dựa vào vẫn là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân. Cùng đội bóng toàn thể phát huy không quan hệ. Như vậy thi đấu phi thường nặng nề. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Nhưng dù sao cũng là thắng lợi. Ericsson cũng có thể nói ra gì đó. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đề tài nhân vật vẫn là ở Beckham trên người. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Cuộc tranh tài này chân chính đề tài ngôi sao bóng đá vẫn là Leon cùng Beckham. Leon thể hiện xuất sắc. Nước Anh fan bóng đá đã quen thuộc từ lâu. Vì lẽ đó then chốt đề tài ngay ở Beckham trên người. Bất luận người nào đều phải thừa nhận. Beckham vì thi đấu liều sức lực toàn lực. Cứ việc không ít người công kích hắn ở thi đấu bên trong tác dụng không nổi bật. Nhưng năng lực của hắn là bất luận người nào đều có thể nhìn thấy. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Tuy rằng ngoại trừ đá phạt không nhìn thấy cái khác biểu hiện. Nhưng trận đấu kết thúc lúc, Beckham dĩ nhiên mệt đến ở đây trên nôn mửa lên. Bởi vậy có thể thấy được này một hồi. Đội trưởng nước Anh thể năng tiêu hao có bao nhiêu? Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Beckham từ thi đấu vừa bắt đầu liền ném vào tích cực chạy cùng bước cướp. Hắn cũng trở thành toàn đội thậm chí toàn trường cái thứ nhất Việt vị cầu thủ. Sau khi kiến tạo, xuyên vào, phòng thủ đều tương đối tích cực. Đến hiệp 2, Beckham liền có vẻ phi thường uể oải. Mãi đến tận nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc, Beckham đứng ở bên sân nôn ra một trận. Từ phóng viên chỗ ngồi màn ảnh truyền hình bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy Beckham ẩu ra. Chính là chất lỏng màu vàng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Lúc này ở trên khán đài Beckham phu nhân cô em cùng với cha của hắn đều vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ cũng không biết Beckham đến tột cùng thế nào rồi. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đúng là Beckham 7 tuổi tiểu nhi từ Brooklyn tương đối nhẹ nhàng. Không giống 2 năm trước tiểu bếp phạt mất penalty lần kia thất thanh khóc giống. Liền Ericsson ở thứ 89 phút. Không thể không đem Beckham đổi lại. Lennon thay hắn ra trận tham gia cuối cùng bù giờ. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Bù giờ giai đoạn, đội tuyển Anh toàn lực phòng thủ. Beckham xuống sân đến cũng không có ảnh hưởng gì. Trên thực tế, cứ việc Beckham đánh vào cái kia đặc sắc đá phạt, nhưng hắn ngoại trừ đá phạt thật sự không biểu hiện gì. Có lúc thường thường nỗ lực tác dụng cũng không lớn. Tuy rằng hắn cũng là đại ngôi sao bóng đá. Có thể hiện tại tình trạng của hắn đã không phải tích cực thi đấu liền có thể bù đắp. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đây chính là hai đội cuối cùng thời gian thi đấu. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có nước Anh phóng viên nhắc lên. Lúc trước Beckham liền không quá thoải mái. Xuất hiện nôn mửa hiện tượng. Hỏi Ericsson giải thích thế nào? Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Ericsson trừng lớn hai mắt. Người thuyết pháp này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ta không biết làm sao trả lời ngươi vấn đề này. Chỉ ít ở lúc trước, Beckham bản thân không có cùng ta nói rồi hắn không thoải mái. Đúng, hắn chưa từng nói qua. Ta không biết ngươi làm thế nào chiếm được kết luận như vậy. Còn hắn ở đây trên có chút không thoải mái. Ta nghĩ cùng khí trời có quan hệ. Ngày hôm nay thực sự quá nóng. Hắn toàn trường chạy quá nhiều. Nôn mửa là hiện tượng bình thường. Cái này cũng là chúng ta cuối cùng đem hắn thay đổi nguyên nhân chủ yếu. Nhưng ta nghĩ lúc trước, hắn tuyệt đối không có bất kỳ khó chịu nào. Hoặc là hắn cảm giác không thoải mái nhưng không nói cho đội y cùng ta. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Ở Beckham xuống sân sau tiếp nhận đội trưởng Terry. Cũng nhìn thấy Beckham ở đây trên không thoải mái. Hắn bị phỏng vấn lúc nói. Lúc đó ta cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ nhìn thấy David vẻ mặt dường như khó được. Ta nghĩ khả năng là khí trời. Lúc trước, ta không có phát hiện hắn có cái gì không khỏe. Ta cảm thấy hắn ở đây trên biểu hiện không chịu đến thân thể ảnh hưởng. Ngoại trừ cái kia đá phạt, hắn chuyền bóng cùng khống chế bóng đều phát huy đến không sai. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Terry lời nói thật sự có mang ngươi khen tặng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Có điều Beckham một cái đá phạt thật có thể che lấp tất cả. Tuy rằng ở những phương diện khác biểu hiện rất bình thường. Thậm chí đến World Cup trên sàn thi đấu. Có thể dùng không hợp cách để hình dung. Nhưng Beckham có ghi bàn. Hơn nữa là tuyệt sát. Dù là ai cũng không thể phê bình một cái đánh vào tuyệt sát cầu thủ. Đặc biệt là cái này cầu thủ ở đánh vào tuyệt sát sau. Còn nôn mửa bị thay ra sân. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, có truyền thông chào phúng Ericsson. Đây là Beckham lần thứ mấy cứu lại ngươi. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Ericsson có chút lúng túng nở nụ cười. Hiện tại các ngươi không cần chỉ trích ta che chở hắn. Ta nghĩ Beckham ở đây trên tác dụng không chỉ là cái kia ghi bàn. Hắn ở đây trên gánh chịu rất nhiều công tác. Ghi bàn chỉ là một cái bất ngờ sản phẩm. Còn hắn thân thể, ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Chúng ta còn có 6 ngày. Hắn hoàn toàn có thể khôi phục lại. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP. NBSP, truyền thông đối với Ericsson bất mãn địa phương chính là chiến thuật của hắn để thi đấu quá khó coi. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, fan bóng đá cũng có phán đoán của chính mình. Bọn họ sẽ không tất cả đều mù quáng tùy tùng truyền thông đưa tin đi bình luận. Trên thực tế, truyền thông chính là fan bóng đá, môi lưỡi. Thuyết pháp như vậy không có chút nào vì là quá. Hay là nhằm vào một ít cầu thủ. Truyền thông là truyền thông. Fan bóng đá là fan bóng đá. Nhưng đại phương hướng trên. Truyền thông chính là đại biểu fan bóng đá. Fan bóng đá hy vọng nước Anh thể hiện xuất sắc. Truyền thông tự nhiên cũng hy vọng đội tuyển Anh thể hiện xuất sắc. Nhưng đây là đang tiến hành cấp thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay khó coi nhất thi đấu một trong. Sai lầm rất nhiều. Sút gôn rất ít. Đem thi đấu khiến cho cực kỳ vô vị. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Toàn trường 3 cái ghi bàn tựa hồ thật không ít. Nhưng nhìn toàn cuộc tranh tài cổ động viên. Chỉ là cảm giác Leon cùng Beckham 2 cái ghi bàn là 2 điểm. Những thời gian khác thi đấu thật không cái gì thứ đáng xem. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, hay là Ericsson tìm tới một chút nguyên nhân. Đội tuyển Anh đánh cho rất kém cỏi. Khách quan nguyên nhân là sân bóng nhiệt độ quá cao. Đạt đến Celsius 32 độ, đội tuyển Anh chạy trốn năng lực vì thế giảm xuống rất nhiều. So ra, nhiệt độ cao đối với đội tuyển Ecuador cầu thủ khá là có lợi. Bởi vì Nam Mỹ khí ôn cao hơn châu Âu nhiều, bọn họ càng thích ứng tại đây loại nhiệt độ dưới thi đấu. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Và AMP, NBSP, Ecuador người ta buông lỏng tâm thái cùng độ công kích rất mạnh chiến thuật cũng hạn chế anh đội. Phát huy, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, đội tuyển Anh không phát huy ra được. Ecuador ở phòng thủ trên cũng rơi xuống một phen công phu. Như vậy. Chỉnh cuộc tranh tài liền không cách nào phòng ngừa xấu xí cùng vô vị. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, bất luận làm sao cuối cùng nước Anh thủ thắng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP. NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Sau trận đấu Leon vẫn là cùng Beckham đồng thời. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Có điều hắn thanh minh trước chính là. Tuyệt đối không thể cùng trên một hồi như thế. Đi tiếp thu kéo dài 2 giờ phỏng vấn. Vậy thì thật là quá khổ sở. So với đá trên một cuộc tranh tài còn mệt. Cũng may Beckham bảo đảm điểm này. Bởi vì hắn thân thể cũng không thế nào thoải mái. Tuy rằng đội y kiểm tra cho rằng. Cuối cùng nôn mửa chỉ là quá mệt mỏi. Nhiệt độ lại quá cao nguyên nhân. Nhưng nôn mửa khẳng định không thế nào thoải mái là thật sự. Beckham cũng phi thường coi trọng chính mình thân thể. Nếu như vậy còn đi tiếp thu 2 giờ phỏng vấn. Đó mới thực sự là đòi tiền không muốn sống. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Nhưng hai người vẫn là tiếp nhận rồi phỏng vấn. Và AMP, NBSP, và AMP. NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, đây là tới tự FIFA đại màn ảnh nhằm vào toàn thế giới fan bóng đá. Truyền thông phỏng vấn, Leon đối với này đã tương đương quen thuộc. Hắn ở máy quay phim phía trước đứng vững có vẻ rất thong dong. Ta rất cao hứng có thể cùng đội bóng đồng thời đạt được thắng lợi. Chỉnh cuộc tranh tài chúng ta đá cũng không được. Ta biết rất nhiều người sẽ nói chúng ta biểu hiện như vậy gặp phải đội mạnh liền rất khó khăn. Nhưng ta muốn nói, chúng ta là kiên cường đội bóng. Gặp phải đội mạnh, chúng ta mới gặp phát huy càng xuất sắc. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, Leon nói. Và AMP, NBSP. Và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP trở lên đều là Beckham sớm nói cho hắn nói thế nào. Và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP. Leon không thích như vậy, nhưng bản cuộc tranh tài đội bóng thật sự biểu hiện không được. Để hắn đi nói cái gì đó, oán giận huấn luyện viên trưởng chiến thuật bảo thủ, hoặc là oán giận các đồng đội phát huy kém cỏi. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, cái kia không thể, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, có điều Leon vẫn là không thích phương thức như thế. Liền hắn nói tới chính mình, ta đối với biểu hiện của chính mình vẫn tính thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ có tiến một cái bóng, này cùng ta nghĩ như không giống. Ta muốn nói, Ecuador vận khí không tệ, bọn họ đụng tới chúng ta trạng thái không tốt thời điểm. Vì lẽ đó ta cũng chỉ tiến vào một cái bóng. Chúc mừng bọn họ và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP. Không biết Ecuador người sau trận đấu nhìn thấy đoạn này phỏng vấn, có thể hay không tức giận thổ huyết. Và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP và AMP, NBSP. Nhưng tóm lại Ecuador cầu thủ đối với Leon ấn tượng làm sao cũng sẽ không thật là được rồi. Chỉ tiếc Leon căn bản không để ý điểm này. Đón lấy hắn còn nói nổi lên cuộc kế tiếp thi đấu. Bồ Đào Nha là một đối thủ không tệ. Ta biết bọn họ một cái cầu thủ, Cristiano Ronaldo, ta biết hắn, nhưng chúng ta không phải bằng hữu. Bọn họ còn có rất nhiều cái khác xuất sắc cầu thủ. Ta hy vọng có thể chiến thắng bọn họ. Ta nghĩ, thắng lợi sau cùng cũng nhất định sẽ là chúng ta. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Trận đấu kết thúc, truyền thông cũng bắt đầu phân tích nước Anh cuộc kế tiếp thi đấu. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, cùng Ecuador giao thủ. Quá trình không xưng được, nhưng kết quả coi như không tệ. Tóm lại là thắng lợi. Nước Anh truyền thông cũng sẽ không quá quở trách. Nếu như thắng lợi còn muốn tiếp thu quá nhiều phê bình, đối với đội tuyển Anh là không công bằng. Nhưng cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ để rất nhiều người đối với nước Anh không quá xem trọng. Gặp phải Ecuador sẽ như vậy. Gặp phải càng mạnh hơn đội bóng sẽ như thế nào? Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, dù là ai đều sẽ như thế nghĩ. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đồng thời, tựa hồ không ít đội bóng cũng nhìn thấy cùng nắm giữ Leon đội bóng đội tuyển Anh thi đấu. Muốn làm sao đi đánh? Này một hồi cùng Ecuador thi đấu, đáng giá đội tuyển Anh đối thủ lấy làm gương. Đại gia đều sẽ như thế nghĩ. Dù sao đội tuyển Anh thắng lợi đúng là dựa vào một chút may mắn. Toàn đội toàn thể biểu hiện không được, là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đón lấy truyền thông bắt đầu phân tích cuộc kế tiếp thi đấu. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha ở thập lục cường vòng knockout bên trong lấy 2-1 cùng 1-0 phân biệt đánh. bại Ecuador cùng Hà Lan, do đó xông vào tứ kết. Hai đội đem ở tứ kết chiến bên trong gặp gỡ, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, nước Anh cùng Bồ Đào Nha là lão oan gia, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, bọn họ ở 2004 Euro đỡ lấy rất khó hóa giải thù hận. Hoặc là điểm này là nhằm vào đội tuyển Anh, bởi vì đội tuyển Anh lúc đó là thua bóng một phương. Chuyện này sẽ là nước Anh cùng Bồ Đào Nha hai nước trong lịch sử đệ 22 thứ giao chiến. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, trước đây 21 thứ. Nước Anh lấy 9 thắng 9 bình 3 phụ tiến vào 45 bóng mất 25 bóng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Có điều hai bên gần 4 thứ đối chiến Bồ Đào Nha nhưng lấy 1 thắng 3 hòa đối với nước Anh giữ cho. Không bị bại, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đặc biệt là 2 năm trước Euro tứ kết hai đội va chạm tựa hồ ngay ở trước mắt mọi người. Bồ Đào Nha thông qua penalty quyết thắng đánh bại đội tuyển Anh qua ải. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Ở trận đấu kia bên trong, Owen ở mở màn chỉ 144 giây liền ghi bàn đánh vào Euro vòng chung kết trong lịch sử đệ tứ nhanh vào bóng. Sau đó Rooney giày chơi bóng bị Andrade dẫm đi cũng người bị thương xuống sân. Cái kia lần bị thương này cũng là xương ngón chân gãy xương. Có điều lần kia để Rooney nghỉ ngơi 14 chu mới trở về sân bóng. Phút thứ 82. Premier League vô dụng, Postiger san bằng điểm số đem so với thi đấu đưa vào đến bù giờ. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Bù giờ thi đấu đầu tiên là Rui Costa đánh vào một bóng. Sau đó Lampard san bằng điểm số. Do đó đem so với thi đấu đưa vào đến tàn khốc penalty quyết chiến. Beckham đem bóng đánh bay. Sau đó có người nói bắn tới trên khán đài bóng đá ở eBay mạng còn bị bán cái giá tiền cao. Sau lần đó Costa tuy rằng penalty đồng dạng đánh bay. Nhưng Vaso penalty bị Ricardo phong ra. Do đó để tam sư quân đoàn dừng lại tứ kết. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP. NBSP, cuộc tranh tài này tương đương kinh điển, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, lúc đó nước Anh vẫn không có Leon, nhưng toàn đội toàn thể phát huy không sai, có thể cuối cùng vẫn là bại bởi đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiện ở tại bọn hắn có cơ hội báo thù, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, không ít truyền thông phân tích. Nếu như nước Anh muốn hướng về đối thủ báo 2 năm trước European Championship trên bị đào thải một mũi tên mối thù, người giáo chủ kia luyện Ericsson đầu tiên nên giải quyết một cái chiến thuật trên vấn đề khó. Và AMP, NBSP. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, đối với nước Anh tới nói, nếu như Ericsson có thể thích đáng giải quyết giữa sân kết cấu vấn đề, cũng tìm tới chính mình tấn công hỏa lực, cái kia nước Anh rất có hy vọng trong lịch sử lần thứ 3 xông vào World Cup bán kết, cũng là ở 1990 năm sau lần thứ nhất, và AMP. NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, ở trên một vòng cùng Ecuador thi đấu bên trong. Eriksen sắp xếp ra một cái trong năm người tráng. Đỉnh ở mặt trước chính là đơn mũi tên là Leon. Có thể toàn thể biểu hiện rất xu hướng suy tàn. Vấn đề ở chỗ nào bên trong? Liền ngay cả thoáng hiểu một ít bóng cổ động viên đều có thể trả lời đi ra, vấn đề liền ở giữa. Sân, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Eriksen lớn mật đem Carrick đặt ở tiền vệ trụ vị trí cách làm được rất nhiều người tán dương. Carrick lên sân khấu hữu hiệu bảo vệ hai tên trung vệ phòng thủ. Cũng cho Gerrard cùng Lampard càng nhiều tấn công tự do. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Nhưng cứ việc trước sân tấn công không gian mở rộng, Leon vẫn là không cơ hội gì cầm bóng. Hắn chỉ có thể y dựa vào chính mình năng lực cá nhân đi phát huy. Biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ là tương đương xuất sắc. Có thể một người xuất sắc che lấp không được toàn đội thường thường biểu hiện. Hắn chỉ có thể y dựa vào chính mình năng lực cá nhân giết vào vùng cấm tìm cơ hội. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. So sánh với đó, nước Anh hiển nhiên càng thích ứng vẫn là 4-4-2. Nếu như tiền đạo cắm phía sau có thể ẩn giấu một cái tiền đạo thứ hai, nước Anh ghi bàn cũng có thể càng có xâm lược tính. Có thể đội tuyển Anh hiện tại tiền đạo đúng là có danh tiếng không biểu hiện. Rooney không được, Walcott không đủ phân lượng, cũng chỉ có một Leon. Mà càng nhiều truyền thông cho rằng, Leon ở giữa sân biểu hiện muốn so với hàng tiền đạo tốt hơn nhiều. Hắn là cái am hiểu cá nhân phát huy cầu thủ. Dựa vào đội hữu gặp hạn chế hắn phát huy. Sun Newspaper nói như vậy. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Tại hạ cuộc tranh tài bên trong, Bồ Đào Nha rất khả năng ở giữa sân bày xuống 5 người. Bởi vậy Eriksen muốn làm có thể là sắp xếp một cái phòng thủ vững chắc tiền vệ trụ. Để phòng ngừa đối thủ dựa vào giữa sân nhân số ưu thế cùng không ngừng đường truyền ngắn xé ra nước. Anh hàng hậu vệ, tại quá khứ mấy trận thi đấu bên trong, mặc kệ là sử dụng loại nào trận hình, nước Anh truyền bóng cũng không trôi chảy. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đối với Bồ Đào Nha loại này giỏi về khống chế bóng đội bóng, nước Anh muốn thắng trận, nhất định phải tìm về đội bóng so sánh thi đấu khống chế. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Hai đội kỳ thực đều không có ở vào trạng thái tốt nhất. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đối với Bồ Đào Nha tới nói, giữa sân đại tướng đe câu thẻ đỏ ngừng thi đấu chính là đối với bọn họ tổn thất cực kỳ lớn. Tương tự không cách nào thi đấu còn có Costinha. Ở năm 2004 European Championship Trung Hoa đội tuyển Anh thi đấu lúc, Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng với thắng lợi cuối cùng. Bọn họ phần lớn thời gian đã khống chế thi đấu, từng để nước Anh ở một quãng thời gian rất dài bên trong không có biện pháp chút nào. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Đối với ở đem ở Gelsenkirchen tiến hành cuộc tranh tài này, Bồ Đào Nha hy vọng mình có thể tái diễn 2 năm trước tình cảnh đó. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Còn đối với nước Anh tới nói, đây là 2 năm sau báo thù cơ hội. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Mỗi cái nhớ tới lần trước thi đấu, cổ động viên đều hy vọng đội tuyển Anh có thể hoàn thành báo thù. 2 năm trước trận đấu kia, Bồ Đào Nha thắng lợi. Mà hiện tại đến World Cup, bọn họ hy vọng nước Anh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Đồng thời cái này cũng là vì là nước Anh chính danh thi đấu. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, làm toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất, sang trọng nhất đội bóng. Đội tuyển Anh thực lực nhưng vẫn có tranh luận. Mỗi người đều biết điểm này. Mặc dù bọn hắn ở cá độ công ty thắng lợi bồi suất không thấp, nhưng trên thực tế, bọn họ mỗi lần đều đem thi đấu đá rất khó coi. Có lúc thậm chí ngay cả những người đội bóng nhỏ cũng không bằng. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP. Fan bóng đá chờ mong nước Anh có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, nào sẽ cho bọn họ mang đến tự tin, đồng thời cũng có thể hoàn thành báo thù, để nước Anh rất gần bán kết, mà đồng thời bán kết cũng là Ericsson dạy học nước Anh cũng tham gia World Cup mục tiêu. Và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, và AMP, NBSP, nước Anh cùng Bồ Đào Nha đại chiến liền muốn triển khai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.